Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1351, chương 1350. Eden Trăng cầu nguyệt phiếu. Này, trong nháy mắt, chung quanh thanh âm có vẻ như đều cùng một chỗ biến mất. Toàn bộ thế giới bên trong chỉ còn lại có Rama cùng Edelweiss hai người, nhường hai người một mực lẫn nhau nhìn chăm chú. Bỗng nhiên, hai người thật giống như thấy được đi qua tháng ngày. Đó là một đoạn mặc dù không thể nói là nhẹ nhõm, cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là vui vẻ thời gian. Khi đó, hai người cùng một chỗ tại các nơi trên thế giới từng cái cảnh điểm bên trong du ngoạn. Khi đó, hai người cùng một chỗ tại các nơi trên thế giới từng cái trong nhà ăn vào ăn. Khi đó, hai người cùng một chỗ bò qua núi cao. Khi đó, hai người cùng một chỗ vượt qua hải dương. Tại cái kia thời gian 8 năm bên trong, người mặc đen kịt hoa lệ áo khoác thiếu niên vô luận đi ở đâu, bên người luôn có một đạo thần thánh lại trắng noãn thân ảnh. Mọi người không biết chuyện này, bởi vì có thể tại loại này dưới tình huống ẩn giấu ở thân phận, thỏa thích lẫn vào đến trong đám người. Rama sử dụng tới đủ loại thuật thức, cải biến qua hai người đủ loại hình dạng. Duy chỉ có bị địch nhân tìm tới cửa lúc, Rama mới có thể một thân một mình giải trừ ngụy trang, tự mình tiến lên đón, đem địch nhân giải quyết. Edelweiss thì hoặc là ẩn thân hoặc là ẩn núp, không có bại lộ thân ảnh. Cho nên, biết Rama cùng Edelweiss một mực tại cùng một chỗ người, đoán chừng chỉ có tam đại thế lực cao tầng cùng với nhằm vào qua hai người nhân sĩ liên quan. Xét tới điều này, thế nhân căn bản không biết. Trong truyền thuyết, Thiên Động cùng với Twin Wing đúng là như thế sâu xa thâm hậu hai người. Này phần sâu xa, thâm hậu đến dù cho thời gian 8 năm đi qua, Rama một mình rời đi 2 năm, Edelweiss đều một mực kiên nhẫn tìm kiếm lấy hắn. Bây giờ, tại dòng giã thời gian 10 năm bên trong ký kết hạ thâm hậu sâu xa hai người, cuối cùng một lần nữa gặp lại, Edelweiss liền nhìn chăm chú đứng ở trước mặt mình mặt mũi của thiếu niên, tựa như dự định đem thật sâu khắc vào trong đầu của mình, nội tâm của mình một dạng. Không có cách nào, 10 năm, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi chân thực hình dạng. Edelweiss liền giống như vậy, thấp giọng mở miệng, mà lại, không chỉ có là hình dạng mà thôi. Lorelei, Aline, Edelweiss nói ra cái tên này. Đây là tên thật của ngươi sao? Edelweiss liền muốn biết chuyện này. Mặc dù nói dâng lên hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Edelweiss tại quá khứ trong 10 năm, thậm chí là đang một mực sớm chiều chung đụng cái kia trong 8 năm, đều chưa từng biết được Rama chân thực tướng mạo cùng với tên thật. Ngược lại là ngụy trang tướng mạo cùng tên gặp qua không ít. Edelweiss đã từng hoài nghi tới Rama hiện tại tướng mạo cùng với tên có phải hay không vẫn là ngụy trang. Nhưng nhìn đến Rama ánh mắt về sau, Edelweiss liền xác định, đây tuyệt đối không phải giả vờ đồ vật. Sự thật cũng là như thế. Hiện tại bộ dáng chính là ta hàng thật giá thật chân thực tướng mạo. Tên đồng dạng là từ khi ra đời về sau liền một mực có bản danh. Rama không giấu giếm nữa giống như, mà nói, mặc dù, trừ cái đó ra, ta còn có còn lại không ít cái tên. Nhưng muốn nói cái nào là tên thật của ta, không thể nghi ngờ chính là cái này, phải không? Edelweiss nhẹ gật đầu, lập tức hỏi lần nữa, ta đây nên gọi thế nào ngươi? Gọi ta Rama đi. Rama mỉm cười, nói, cùng ta người thân cận, cơ hồ đều gọi ta như vậy. Một câu, nhường Edelweiss đôi mắt hơi hơi hiện động, người thân cận, câu nói này nhường Edelweiss có loại ăn vào toàn thế giới vị ngon nhất món điểm tâm ngọt một dạng cảm giác. Thể xác tinh thần đều đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Nhất định phải hình dung loại cảm giác này lời, đoán chừng chỉ có thể dùng một cái từ hợp thành. Hạnh phúc, chỉ có cái từ ngữ này. mới vừa có khả năng hình dung Edelweiss hiện tại cảm thụ. Đương nhiên, Edelweiss chính mình cũng không có phát giác được tâm tình của mình. Edelweiss chỉ muốn xác nhận một sự kiện. Ngươi sẽ còn lại rời đi sao? Edelweiss cuối cùng hỏi ra trong lòng mình muốn biết nhất sự tình. Duy chỉ có chuyện này. Edelweiss thật thấy rất bất an, hết sức thấp thỏm, dù cho mặt ngoài không có bày ra, nhưng Rama như thế nào lại nhìn không ra đâu. Thế nhân chỉ biết là Edelweiss là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Lẻ loi một mình liền có thể đối kháng 30 vạn đại quân tồn tại. Có thể ai nào biết, kỳ thật, Edelweiss cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài tử. Nàng thích ăn món điểm tâm ngọt, nàng lại bởi vì ăn quá nhiều món điểm tâm ngọt mà béo lên. Từ đó để ý thể trọng của mình, nàng luyện kiếm dự tính ban đầu cũng không có cao cỡ nào còn. Kỳ thật chính là vì có thể có được đầy đủ chuyển động, có thể giảm béo mà thôi. Thậm chí, nàng còn hết sức để ý mình bây giờ này nắm số tuổi còn không có lấy chồng. Cho nên cái kia thiên ở gia đình trong nhà ăn, Mizuji Utakata chuẩn bị hỏi kết hôn sự tình lúc, Rama mới có thể thất thố, Edelweiss mới có thể biểu hiện được khác thường như vậy. Nguyên nhân tất cả nơi này, đi qua, Rama còn tại Estonia gia nhập, liên minh, cũng tuyên bố từ bỏ Edelweiss ở một vùng địa vực lúc. Đi qua Edelweiss nhà, lúc đó, Edelweiss triển lộ ra nụ cười. Rama đại khái cả một đời cũng sẽ không quên. Đó là cỡ nào thuần túy, đó là cỡ nào thoải mái. Đây mới thực sự là Edelweiss, một cái dám làm dám chịu nhưng lại ngoài ý muốn bình thường nữ tử. Rama hội quyết định rời đi Edelweiss, có lẽ cũng có không muốn để cho Edelweiss nụ cười trên mặt biến mất, đem cuốn vào chính mình phân tranh cùng mục đích bên trong ý nghĩ. Bởi vậy, nếu là đổi lại trước kia, Rama nhất định sẽ trả lời như vậy. Nếu như ta nói có, ngươi sẽ làm sao? Nếu như Rama nói như vậy, Edelweiss nhất định sẽ ẩn giấu lên trong lòng bi thương. Cũng đồng dạng tuyên bố, đã như vậy, vậy liền đánh với ta một trận, dùng vũ lực tới hàng phục ta. Edelweiss nhất định sẽ nói như vậy à? Có thể là, coi như Rama thật dùng vũ lực hàng phục Edelweiss, Edelweiss cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đừng nói là 2 năm, cho dù là 20 năm, thậm chí một đời một thế, chỉ sợ Edelweiss đều sẽ tìm xuống. Đây mới là Twin Wing, đây mới là ta Eden Chang. Rama tâm lý dĩ vãng tuyệt đối sẽ không hiển hiện ý nghĩ xông lên đầu này. Đại khái liền là Stella nói tới chủ động, nói tới dũng cảm, nói tới nam nhân a. Đã như vậy, Rama liền trả lời đến càng nam nhân một điểm tốt. Sẽ không, Rama liền làm ra hứa hẹn, nói, về sau đều sẽ không. Lời này vừa nói ra, Edelweiss ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng ngây người. Thật, thật sao? Giờ khắc này, Edelweiss lại là có chút bức thiết làm ra hỏi thăm. Chắc hẳn, lấy nàng đối La thật sự hiểu rõ, tuyệt đối không nghĩ tới Rama hội trả lời như vậy à. Nhưng Rama vẫn là muốn nói, có người đã nói với ta, đừng có lại cam tâm chỉ là một người thông minh, mà là muốn làm cái có thể bị ỷ lại nam nhân. Rama đối Edelweiss lộ ra nghiền ngẫm giống như nụ cười, lên tiếng như vậy, không biết ta có hay không vinh hạnh trở thành Twin Wing, ỷ lại nam nhân đâu. Rama liền nói đùa nói ra như vậy, chỉ có ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Thấy thế, tí tách, một giọt óng ánh giọt nước rơi vào mặt đất bên trên. Cực kỳ nhỏ tiếng vang. Ai? Sao? Làm sao lại? Edelweiss có chút hốt hoảng dâng lên. Đơn giản là, cái kia óng ánh giọt nước chính là từ hắn trong hốc mắt tràn ra tới chất lỏng. Mà lại, làm sao đều không thể dừng lại. Cái này, đây là có chuyện gì à? Ta rõ ràng không nghĩ dạng này. Edelweiss không ngừng tẩy khóe mắt, làm thế nào đều ngăn không được chảy ra nước mắt. Đúng thế, Edelweiss khóc, cái kia nữ võ thần tối cường kiếm sĩ, tự thành tên đến nay, lần thứ nhất chảy xuống nước mắt. Này, đồng dạng là Rama ròng rã trong 10 năm lần thứ nhất nhìn thấy Edelweiss rơi lệ. Cho nên, Rama cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng tuôn ra tình cảm. Trực tiếp tiến lên, đem Edelweiss ôm lấy, ngoặc kép, Edelweiss toàn thân cứng đờ. Ngay sau đó, đồng dạng đưa tay ra, ôm Rama, dưới thác nước, một đôi nam nữ cứ như vậy lẫn nhau ôm nhau. Phảng phất, có thể tới vĩnh viễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.